Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 675, Tuyệt Đại Nữ Đế. Thập tử vô sinh, mạnh thiếu cái này thiếu đạo đức hàng, dĩ nhiên làm tận tuyệt như vậy. Rời Hắc Quan còn có mấy trăm trượng, Hắc Hoàng dừng bước lại, thường nhân có thể nhìn không ra dị trạng, nhưng nó cũng mở thiên nhãn. Có thể chứng kiến in vào hư không cùng cả vùng đất trận văn cùng từng cái kỳ dị phù hiệu. Trận văn cùng phù hiệu đem Hắc Quan bao quanh cái bọc, không có nửa điểm khe hở. Cảm ứng ở trận văn cùng phù hiệu trung dũng động khủng bố thần năng, Hắc Hoàng không khỏi rút lui hai bước. Chỗ ngồi này thần trận thật đáng sợ. Đừng nói là hắn, cho dù có đại đế đi vào, coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Là ngươi trước không có phúc hậu, đợi ngươi cũng đừng trách bản hoàng không có phúc hậu. Hắc Hoàng trong miệng tự nói, trong mắt thần quang sáng ngời, tựa như hai ngọn thần đăng, thấm nhuần vô căn cứ. Đây là một loại thiên nhãn, thậm chí có thể cùng nguyên thiên sư nguyên nhãn so sánh với. Có thể thấm nhuần thiên địa vạn vật bổn nguyên. Nơi đây cũng phải, còn có nơi đây, ngoặc kép. Từng món một thánh khí bị Hắc Hoàng chôn ở một cái tiết điểm thượng. Những thứ này thánh khí giá trị liên thành. Bình thường cổ thánh tính mệnh giao tu vũ khí, chưa từng những thứ này thánh khí giá trị cao. Mấy năm nay, Hắc Hoàng không biết bẫy chết bao nhiêu cao thủ, cướp sạch bao nhiêu thánh địa bí cảnh, mới ủng có như bây giờ thân gia. Nếu không phải là đại đế xảy ra vấn đề, ta cũng không cần hư như vậy tiền. Nghĩ đến tài sản của mình cứ như vậy đi hơn phân nửa, Hắc Hoàng lòng đang run. Lấy nó chỉ có vào chứ không có ra tính tình. Nếu không phải là Trương Đạo trầm xuống trước khi ngủ khiến nó trông nom giao trì thánh địa, loại sự tình này nó là tuyệt đối sẽ không làm. Giao trì trong có đại hung hiểm, coi như là chuẩn đế cũng là người nào đi người đó chết. Quá chỉ chốc lát, Hắc Hoàng rời khỏi Minh Hoàng cổ mộ, lần thứ hai lui ra phía sau triệu dặm phía sau. Nó dẫn động ở lại từng món một thánh khí trong tinh thần ấn nhớ. Tất cả thánh khí bắt đầu thiêu đốt tự hủy, sau đó ầm ầm nổ lên. Sức mạnh mang tính hủy diệt từ từng món một thánh khí trung bạo phát. Chỉ là ngay lập tức, Minh Hoàng trong mộ tất cả thần trận đều bị kích hoạt. Cần phải ma diệt cái này sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng Hắc Hoàng mai phục thánh khí địa phương đều là tinh tâm kế đã tính. Thần trận lực lượng vẫn chưa ma diệt những thứ này, lực lượng hủy diệt ngược lại đem áp xúc đứng lên. Hắc Quan chung quanh thần trận cùng Minh Hoàng trong mộ vốn có thần trận tựa như hóa thành hai khối thớt, không ngừng chèn ép trung tâm hủy diệt chi lực. Năng lượng không ngừng áp xúc, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên là càng thêm mãnh liệt bạo tạc. Cuối cùng hủy diệt chi lực rốt cục bị áp xúc đến một cái điểm tới hạn, cũng đồng thời bạo tạc, thời không ở văng tung tóe, phương viên trăm vạn lý phong vân bắt đầu khởi động, lôi đình sao động, Minh Hoàng mộ nổ lên, cũng ở táng đế tinh thượng nhấc lên thao thiên dị voi. Bất quá kinh người lực hủy diệt vẫn chưa toàn bộ chút xuống, càng nhiều hơn cuốn về phía càng sâu tầng thứ hư không. Minh Hoàng mộ cũng không tại táng đế tinh thượng, mà là đang một chỗ không gian bí cảnh chung. Đó là bị Minh Hoàng sở phong ấn nhất phương thiên địa. Không ở chỗ này giới. Hét thảm một tiếng, kèm theo gầm lên giận dữ. Là tên khốn kia tạc đạo gia mộ phần. Cho đạo gia ta đứng ra. Ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ngoặc kép, nghĩ không ra hai người bọn họ rốt cuộc lại góp cùng nhau đi. Hai người bọn họ thật là có duyên. Không hiểu trong thời không, Diệp Phàm nhìn thấy trong hư không hình ảnh, không khỏi mỉm cười. Ở thời đại này, có thể chứng kiến hai cái đã từng bạn bè, hắn thật cao hứng. Mạnh thiếu trước hắn ở cổ thiên đình trong di tích gặp một lần. Đáng tiếc lúc đó mạnh thiếu xảy ra vấn đề, vẫn chưa khôi phục đã từng ký ức. Còn như Hắc Hoàng hắn vẫn chưa tận lực đi tìm. Cái này còn là lần đầu tiên thấy. Hai người bọn họ đều không phải là tỉnh du đích đăng. Hai cái góp một khối, đó là muốn long trời lở đất. Trương Đạo Nhất cũng cười nói, đám kia cổ hoàng chí tôn ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Phàm thần sắc đột nhiên lạnh xuống. Đám người kia không hề điểm mấu chốt. Có tiên diệt thế lúc không dám xuất hiện. Sau đó lại đụng tới hiếp bức hắn. Hắn biết Trương Đạo Nhất cùng Giao Trì Thánh Địa liên hệ. Cố hữu câu hỏi này. Đám này cổ hoàng chí tôn ti mạnh. Nhưng Trương Đạo Nhất thần ma khu lại càng mạnh. Đủ để trấn áp đám này bọn đạo trích. Huống nếu là Trương Đạo nhường một cái đám người kia trở về. Nhất định là lưu lại chế ước thủ đoạn. Vừa lúc bắt bọn họ ngăn cản bất tử thiên hoàng. Đem đạo quả của bọn họ dung nhập vô thủy chung trong. Có thể cho vô thủy chung thuế biến. Trương Đạo vừa nói đạo. Lẽ nào trước ngươi chính là định dùng chư đế đạo quả. Để đề thăng mình cực đạo đế binh. Diệp Phàm đột nhiên liên tưởng đến một ít gì đó. Không khỏi nói hỏi. Đây cũng không phải. Chư đế đại đạo ta sớm đã nghiên cứu triệt đề. Ta sống lại chư đế là ở làm một cái thực nghiệm. Ta muốn nhìn một chút từ chết đến sống. Có thể hay không để cho cường giả tâm linh sản sinh to lớn thuế biến. Bất quá có ít thứ. Mục chính là mục. Cùng sinh tử không quan hệ. Bọn họ lại sống cả đời. Cũng như trước cùng đã từng không có khác nhau quá nhiều. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất cũng có chút thất vọng. Chư đế đạo quả đối với hắn giá trị không lớn. Hắn chân chính muốn đạt được là tâm linh lột xác kinh nghiệm. Còn phải là cường giả mới được. Phàm nhân chi tâm nếu lục bình, ở vô định sở theo gió phiêu lãng, cực dễ cải biến. Mà cường giả tâm linh cũng đã định hình, có lẽ sẽ bởi vì vô tận năm tháng mà thay đổi. Nhưng cái này cũng không phải bản chất thuế biến. Tâm biến lộ mỗi người đều không giống với. Không có nhân có thể dọc theo tiền nhân đường đi. Bởi vì, này dạng sẽ chỉ làm bản thân biến thành người thứ hai tiền nhân. Từng sinh linh đều có bản thân độc hữu chính là tính chất đặc biệt. Đây là chân ngã, mà tâm biến, chính là đem loại đặc chất này mở rộng đến cực hạn. Mà Trương Đạo Nhất tính chất đặc biệt chính là kiên định. Đây là hắn con đường, phù hợp tim của hắn. Nếu có một ngày, năm tháng không còn cách nào đổi hắn tâm, thời không không còn cách nào hám kỳ ý. Ý chí của hắn có thể đánh vỡ thời không ràng buộc. Làm cho phải quá khứ vị lai như một, chính là hắn thành tựu lớn tu hành giả cảnh giới thời điểm. Nhưng thật ra nàng, đi tới thời đại này sau đó, tâm linh dĩ nhiên phát sinh thay đổi nào đó. Suýt nữa phá đường của ta loại. Hình ảnh nhất truyền, nhất phương quen thuộc thiên địa xuất hiện ở trong mắt Diệp Phàm. Hoang cổ cấm địa, nơi đó là Diệp Phàm tu hành chi lộ trọng yếu chuyển ngoặt. Nếu không có nơi đây, hắn có thể đã bỏ mạng ở tu hành trên đường. Ở hoang cổ cấm địa dưới đáy, một vị mặc bạch sắc cung trang, ba búi tóc đen ngang eo, dung nhan hoàn mỹ phong hoa tuyệt đại nữ đế đang nhắm mắt tu hành. Khí chất của nàng rất băng lãnh, da thịt không rành, tựa như từ giữa tháng đi ra thần nữ, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Nhưng trên người nàng thỉnh thoảng thả ra khí chất, lại có thể dùng thời không chấn động. Quang âm nghịch truyền, ta ở các ngươi phủ xuống thời đại này trước, đã đem hoang cổ cấm địa phong ấn. Sức chiến đấu của nàng quá mạnh, sẽ ảnh hưởng ta bố trí. Trương Đạo vừa nói đạo, mười mấy năm trước, tất cả cao thủ đều chưa trưởng thành, mà hắn đạo chủng cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không chế ước nàng, tương lai đem hoàn toàn không cách nào dự đoán. Của nàng chấp niệm quá nặng. Diệp Phàm thở dài, hắn hiểu được Trương Đạo Nhất ý tưởng. Hắn cùng với Mạnh Thiếu cũng chính là đoàn đức hai người hoàn hảo. Chỉ có ý chí không có thân thể, mà hung ác loại người lại bất đồng. Nàng ở thời đại này liền đã tam thế là đế. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa trong lòng nàng có ma. Đó là nàng vô giải nắm. Bởi vì có thể giải cái này nắm người đã chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.